có sân si cho tâm hồn đau khổ, đừng có vì ai cho mắt lệ hoen sầu. Đời sống ô tư tâm ta còn mộng còn mơ, nếu mà biết quy y năm giới để tâm tu hành. Vì bởi vô minh tâm con nhiều ái dục, giờ đã nương theo nghe pháp để tu hành. Nguồn pháp âm Như Lai cho người làm hành trang, dân sạch hơn vô minh những lỗi lầm của ngày xưa. Đời hãy nói rằng tu là vấn đề cho đời hạnh phúc, chờ hết đau thương tìm thấy được niềm vui. Nam mô xa xôi của tỉnh Bến Tre của chúng ta, có một ngôi chùa nằm dắt dẻo trong cái con lộ ngoằn ngoèo với những hàng dừa là liêu xiêu, nên vô tới chùa đó là chùa Thanh Phước của mình. Và hồi nào tới giờ con chùa nằm ở đây bên ấy dòng sông, nước tuôn chảy ào ào, và cặp bờ sông thì nó sắp lở xuống, nên sư cô với chùa mới làm bờ kè kè lại. Và chùa chúng ta thì cũng là một ngôi chùa khiêm tốn thôi, nó không lớn mấy, nghĩa là cũng vừa vừa, mà thấy nó nhỏ vậy đó mà tu còn rộng nữa đó quý vị. Tại vì có người một mà có cô tu một mà thấy nó nhỏ xíu mà tu rộng mà. Do đó mà chúng ta thấy là cái nhân duyên đến với Phật pháp không phải là ai cũng có thể có nhân duyên đến Phật pháp, đúng không quý vị? Thấy gì đó chứ cái con người trên thế giới mình rất là đông, mà cái người tu á thì không phải là đông. Cái người trên thế giới này tu á thì nhiều, nhưng mà không phải người xuất gia thì lại là nhiều. Và người xuất gia thì nhiều, nhưng mà không phải ai cũng có cái hạnh nguyện dấn thân, vân vân. Mọi người đều có một cái hạnh khác nhau. Có những người thì ẩn nơi lâm tòng, hang sâu cùng cốc ta tu. Có những người thì đi ra ngoài để độ chúng. Có những người thì chuyên làm từ thiện để cứu khổ ba gia ba tánh chúng sanh. Có những người chuyên làm thuốc để cứu bệnh khổ. Có người thì chuyên môn để đi dạy, để truyền đạt giáo lý thâm sâu của nhà Phật. Có những người thì làm kinh sư cúng nghi lễ, để cho Phật tử biết nghi lễ, và qua nghi lễ đó cầu siêu cầu an cho những người còn hiện tiền và những người đã quá giảng. Mỗi người đều có những công hạnh khác nhau, nhưng cái cuối cùng gặp nhau ở chỗ là giác ngộ. Nếu mà tu đúng á, thì tất cả đều đi qua con đường giác ngộ. Ngàn muôn con đường tu tập ở tại thế gian này, nhưng chỉ có một cửa đi qua thôi, gọi là bến giác, có một cửa một mà. Còn ở trong thế gian này chúng ta có thể nhiều cửa để đi. Đi cửa này, đi cửa nọ, nhưng đến giác ngộ chỉ một cửa một thôi. Tức là qua cánh cổng của một bậc thánh nhân thì có một cửa một, đó là cửa giác ngộ. Nên muốn đi trên bước đường của sự giác ngộ. Vì giác ngộ nghĩa là gì? Giác ngộ tức là người ta không còn mê lầm nữa. Mà mê lầm là gì? Mê lầm tất nhiên là những lời nói, những hành động, những ý nghĩ chúng ta làm mà không biết ta làm cái gì. Làm mà mình không biết làm gì gọi là mê. Do đó mình không biết mình bị gieo nghiệp gì nữa. Và mình không biết mình làm gì, không biết mình gieo nghiệp gì, nên hôm nay bị cái quả báo đó tới thì mình biết đó là quả báo gì. Có nghĩa là mình khổ về bệnh, biết đó là bệnh rồi đó. Mình khổ về chồng quậy, biết là khổ về chồng quậy đó. Khổ với con quậy, biết khổ với con quậy đó. Khổ vì nghèo, biết khổ vì nghèo đó. Khổ vì xấu, biết khổ vì xấu đó. Rồi á, là chúng ta bị cái quả báo ngày hôm nay mà không biết ta gieo nhân kiếp trước mình gieo cái nhân gì. Nhưng mà quả thì mình biết, mà nhân mình lại không biết. Như vậy cái người nào mà biết quả, biết nhân luôn á, thì người đó bắt đầu có sự giác ngộ từ từ. Giác ngộ về luật nhân quả của nhà Phật. Thấy mình ngày hôm nay á, mình nghèo là biết kiếp trước mình không có bố thí và hay ăn cắp ăn trộm người ta. Rồi kiếp này á, mình xấu á, là biết kiếp trước mình hay nhăn nhăn nhó nhó với người ta, không có tha thứ. Và kiếp trước á, thường hay là mình ngoại tình rồi đó. Rồi kiếp trước mình hay á, là nếu mình là Phật tử mà thờ Phật á, để bằng thờ quằn quện rồi đó. Nên kiếp này mình sanh ra mình cũng quằn quện. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là nếu kiếp này mà người ta hay bệnh hoạn và yểu mạng, có nghĩa là chết sớm, thì biết kiếp trước mình sát sanh, ăn thịt chúng sanh, và mình làm cho chúng sanh cái nhân để làm cho chúng sanh gây ra bệnh tật. Nếu mà chúng ta thấy gia đình mình không có ăn vui gì hết, là biết kiếp trước mình phá gia can người ta dữ lắm rồi đó. Nên kiếp này mình cái gia can mình nó bị phá là quay lại. Rồi á, trong cái cơ thể mình luôn luôn lúc nào cũng hồi hộp nhút nhát, nhưng là biết kiếp trước mình làm động chúng dữ lắm đó. Tu trong chùa có gì mà nhiều chuyện, rồi á là người ta đang ngồi thiền mình nói chuyện, rồi á là làm không cẩn thận rớt bể đồ, nó làm động chúng nó có gì, qua kiếp sau mình đau tim nà, hoặc giả hở van tim, thòng tim nà, dần dần bệnh tim yếu, hồi hộp hoài vậy đó, tức là làm động chúng á. Nên mình biết bây giờ cái quả, ngày hôm nay mình thấy mình biết cái quả, nhưng không biết cái nhân nào mình đã gieo. Nên cái người nào mà biết được cái quá trình của nhân quả mà ông ta gieo đó, thì cái người này bắt đầu người ta giác ngộ một chút. Giác ngộ tất nhiên là mình tỉnh thức ra, có nghĩa là mình nhận biết ra, thức tỉnh ra, thấy cái điều mà chúng ta đã làm, và thấy cái điều chúng ta sắp làm, và thấy những cái điều chúng ta đang làm nó bị nhân gì, nó bị quả gì. Và chúng ta biết được rằng là con người chúng ta có sự nhận thức tốt hơn tất cả các cái loài khác. Và con người chúng ta có khả năng tu thành Phật, con người ta có khả năng tu thành Thánh, con người ta có khả năng tu về cõi trời thành chư thiên vân vân. Nhưng mà ngặt con cái ta không chịu tu thôi. Do đó nếu mà mình nhận thức ra những điều đó, quý vị bắt đầu ta phát tâm ta tu tập. Tại sao phát tâm tu tập? Tại vì nếu không có tu tập á, quý vị, chúng ta trong cái vô minh á, chúng ta làm nhiều điều nó gây cái hậu quả nghiêm trọng ở trong tương lai của mình, làm cho chúng ta rất đau khổ bởi cái nhân ta gieo. Nên tu tập là một quá trình nương vào nhân quả, không lầm nhân quả, biết nhân quả, mà người ta bước ra khỏi cái dòng xoáy của nó, bước ra khỏi cái nhân đau khổ để cho chúng ta được cái quả đau khổ. Và chúng ta tu tập có thể á, là mình hóa giải được cái nhân đã gieo và nó đến quả ngày hôm nay cho nó nhẹ bớt. Còn tu tập khi mà cái quả nó đến ngày hôm nay, chúng ta có thể chịu đựng được với cái quả đó và người ta hóa giải nó. Như vậy cái tu tập cái thứ nhất á, là mình biết được nhân quả mà mình bước ra ngoài nó, mình chỉnh sửa được nó, mình là dựa vào cái đó mà mình thoát ra khỏi sự đau khổ của nghiệp nhân. Nếu mà lỡ gieo rồi thì làm cho nó yếu đi, nhưng mà lỡ gặp quả rồi á, có gì thì chúng ta có thể chịu đựng được lấy nó và có thể chấp nhận được nó. Chứ còn mình không tu á, mình không biết nhân quả, mình gieo càng à, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Thì lúc đó quý vị, mình chỉ có nước mà chịu đựng mà la trời, than trời, trách đất thôi, nếu tới cái quả nó tới. Nên người tu, người ta có sự giác ngộ, có sự hiểu biết về giáo pháp nhà Phật, ta tránh đi ba phần đó. Thứ nhất là biết được nhân quả, nên mình chọn cái quả tốt mình gieo, chọn cái nhân tốt mình gieo, nhân không tốt mình bỏ qua một bên. Rồi là mình biết được nhân quả đó, thì những cái nhân quả nào mình đã gieo rồi, cái nhân mà nó chưa trổ quả đó, thì mình làm sao cho nó úng luôn, mình làm sao cho nó nhẹ nhàng bớt khi nó trổ quả. Cái thứ ba nữa, mà khi đang gặp quả thì mình có thể chịu đựng được cái quả đó, có thể chống lại được cái quả đó, có thể là chúng ta không bị cái quả đó mà nó dập cho nó dẹp đép luôn. Chứ có nhiều người là không hiểu cái gì, quả đến họ chịu không nổi, chắc con chết đó, quả tới chịu không nổi, vậy chắc chết có chịu không nổi đó, có gì đâu mà chồng mà có vợ bé rồi là con thì nghỉ học chơi game, còn dâu mê số đề bán nhà, còn mình thì bệnh hoạn nữa, có gì chắc chết không chịu không nổi, quả nhiều quá nó dập lượt một. Do đó khi mà mình biết tu quá, có gì mình biết tu quá, thì nó sẽ giảm cái áp lực này. Cái thứ nhất là biết tu là biết nhân quả. Cái đầu tiên của người tu biết tu là phải biết nhân quả. Còn biết tu mà không biết nhân quả quý vị, thì là chúng ta tu chưa có hoàn thiện được. Mình đó là mình tu chưa có ra khỏi cái sự khổ đau. Khi biết nhân quả rồi á, bắt đầu ta tránh những cái nhân xấu ác, và ta tìm những cái nhân mà ngon lành chúng ta gieo. Biết được nhân quả rồi thì lỡ những cái nhân gì chúng ta gieo á, nó chưa sắp thành quả đó, thì mình phải làm sao cho nó nhẹ nhàng xuống. Mình làm sao cho cái nhân mình gieo á, nó úng luôn, hoặc là nó yếu luôn, không có gì. Giống hệt như là mình cho nó là không còn sức lực, giống như nó thua bài vậy đó, nó đứng nổi luôn. Cái nhân mình gieo á, nó gặp quả. Và cái thứ ba nữa, nếu lỡ mà gặp quả rồi thì mình biết nhân quả, mình biết tu quá có gì, thì lúc đó chúng ta có thể chống lại được nó, chúng ta có thể là quyển chuyển được nó, chúng ta có thể chịu đựng được nó mà tồn tại. Để làm gì? Để tu tập. Để tu để làm gì? Để thoát khỏi những cái đau khổ của kiếp sống nhân sanh, của nghiệp lực, của nghiệp báo của con người, và thoát khỏi những kiếp về sau. Nên cho người mình chỉ khổ kiếp này thôi, nhưng không tu khổ những kiếp về sau. Con người mình á, bây giờ là khổ gì? Đức Phật dạy khổ già, khổ bệnh, khổ chết nè. Khổ là bởi cái hoàn cảnh sống nè. Khổ bởi tinh thần nè, khổ bởi vật chất nè. Vân vân. Như vậy thì không tu, người ta khổ kiếp này và khổ những kiếp về sau, do chúng ta gieo nhân của kiếp sau. Và kiếp này chúng ta không biết cách để hóa giải sự đau khổ tại thế gian này. Còn nếu người có tu á, người ta hóa giải sự đau khổ tại thế gian này, và người ta gieo nhân cho những kiếp sau. Nên người có tu á, người ta sẽ vượt khỏi khổ kiếp này, bớt khổ kiếp này, và vĩnh viễn những kiếp về sau ta không đau khổ. Còn người không tu, khổ kiếp này và khổ những kiếp về sau. Như vậy thì là người có tu với người không tu. Có phải là người có tu là người đi chùa không? Có phải là người có tu là người ăn chay không? Có phải là người có tu là người có tụng kinh không? Có người có tu là người có đi phóng sanh không? Vân vân. Thì là mình thấy cái người mà đi chùa, nhầm người đi chùa người ta cũng khổ, nhầm khi ở trong chùa cũng khổ nữa. Nhân lan á, đi chùa ở chùa cũng khổ luôn á, đừng nói đi chùa. Ở chùa mà trên người ta tụng kinh ở dưới này khóc. Điệp ơi, mỗi khi màu lá me rơi các anh nhớ Điệp là sắp về, nghe không gì? Ở trong chùa người ta đánh chuông gõ mõ, đi ra ngoài hè đắp mồ, con khóc ca than kể lễ ngoài á. Như vậy thì người ta mới thấy là ở trong chùa còn khổ nữa, đừng có nói mày đi chùa mà không khổ. Như vậy thì người đó người có tu không? Vậy thì có tu á là gì? Có tu là tức là trên cái bản chất của tâm mình á tu, chứ không phải có tu là hình tướng lộ ra bên ngoài. Hình tướng lộ ra bên ngoài là phương tiện để tu. Còn tâm tu, quý vị, đó là sự giác ngộ của tâm đó, thì cái đó mới là cái có tu á. Còn hình tướng ở bên ngoài chẳng qua là cái phương tiện để mượn mà thôi, chứ nó không phải là đạt được cái giá trị của tu hành, mà mượn vào đó để đạt giá trị tu hành. Còn đạt giá trị tu hành chính là tâm giác ngộ của mình á. Nên cái người á, là không tu thì khổ muôn kiếp. Người có tu thì hết khổ kiếp này và hết khổ những kiếp về sau. Quý vị, như vậy thì tất cả chúng sanh muốn hết đau khổ thì chúng ta phải tu thôi. Nên có cô Phật tử điện thoại lại thầy ơi, thầy giùm con có chừng nào hết khổ thầy. Thầy là chừng nào có tu thì hết khổ. Đâu coi dùm con có tới bao nhiêu tuổi, năm nay con 62, chừng nào con hết khổ, là chừng nào có tu thì hết khổ. Nếu hôm nay phát tâm tu, hôm nay hết khổ, ngày mai phát tâm tu, mai hết khổ. Còn đây tới chết mà không phát tâm tu, khổ tới chết. Khẳng định điều đó. Như vậy thì hết khổ hay là còn khổ là chỗ chúng ta phát tâm, ta tu hành, chứ không phải là chỗ tới bao nhiêu tuổi nó hết khổ. Có những người có vị lạy thầy, thầy bàn tay con thầy coi dùm cái tới mấy tuổi cũng đỡ khổ thầy, là tới chết cũng còn khổ, kiếp sau khổ, kiếp sau khổ nữa. Thầy trời ơi, thầy nói con sợ quá thầy, nói thiệt á. Bây giờ 60 tuổi á thì khổ bởi già, bắt đầu già nó khổ từ từ, 60 bắt đầu răng nó rụng rồi, mắt nó mờ rồi, và tóc nó bạc rồi, rơ hết rồi, khổ bởi già, thấy không? Bây giờ á, là trẻ thì không khổ bởi già mà khổ bởi nghèo, khổ bởi tình, chồng phản bội có vợ bé, con quậy, vân vân. Còn vợ chồng chết thì còn đâu nó có vợ bé, khổ bởi già bởi bệnh, vậy thôi. Thì làm sao mà thoát khỏi khổ sanh lão bệnh tử, thoát khỏi sanh phải lão phải bệnh à, bệnh phải tử à. Nên á, con người ta không bao giờ hết khổ được. Hết khổ này nó qua khổ khác. Có môn nói đây được là chừng nào con hết khổ á, là vì nghèo, thì trả lời luôn, chừng nào giàu thì hết khổ vì nghèo. Trả lời thẳng luôn à. Chừng nào con hết khổ vì mấy thằng con thầy, chừng nào nó có hiếu hết khổ. Tức là mình phải nói khổ vì cái gì. Chừng nào á, là con hết khổ vì vụ ông chồng có vợ bé hết ghen thầy, là chừng nào á, là ông chồng không chung thủy hết thầy. Phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cuộc sống này không bao giờ hết khổ. Chỉ có cái gì hết khổ? Chỉ có tu mới hết khổ, chứ không phải là chúng ta hết khổ là tại vì chúng ta giàu lên ta hết khổ. Tại vì con hết quậy là hết khổ. Bây giờ con quậy quá khổ quý vị. Bây giờ con nó về nó sám hối là má má con biết rồi. Giờ bất hiếu đọa xuống địa ngục. Nên bây giờ con xin sám hối với má, từ đây sao con nuôi má đàng hoàng, con chăm sóc cho má, mình tính mình hết khổ quý vị. Trời, con mới vừa về có hiếu tranh qua cái khám bệnh ung thư. Hết khổ gì con, sao qua khổ bệnh hay gì, thấy không? Như vậy thì có thoát khỏi khổ không? Kiếp người làm sao thoát khỏi khổ của gì? Chỉ có tu mới thoát khỏi khổ mà thôi. Chứ còn là không có bao giờ chạy đằng trời. Có nhiều người nói ở Việt Nam khổ quá đi qua Mỹ. Thầy đi qua bên Mỹ bên kia, than hơn Việt Nam. Người ta không khổ vì vật chất thôi, có gì người ta khổ đóng cái khổ khác. Khổ cái con ở bển á, nít nè, nhỏ nhỏ đánh nó cái nó điện thoại kêu cảnh sát bắt ba má nó. 18 tuổi trở lên nó muốn đi ra khỏi nhà, nó muốn làm gì làm cho không được nói á, cái gì nói nó đi luôn á, bỏ luôn á. Rồi á là công việc á, bển là ai cũng đi làm, chứ ngày thường đây mà nói đi chùa được mới khen hay á. Ngày trường đầu tắt mặt tối, 8 giờ sáng bắt đầu vô làm, làm tới tối về, ngày nào như ngày nấy. Rồi làm tư bên ngoài, làm neo đó, làm luôn ngày chủ nhật luôn. Có hai chồng hội hôm, hai chồng nó điện thoại ở Mỹ, điện thoại về có hai tiệm nail quý vị. Nhưng mà sao cái này nó ế quá trời luôn, ngày có người hai người à, hai tiệm trả tiền điện, tiền nước, tiền nhân công quý vị, không có tiền trả, khổ quá trời. Nên hai chồng nói là đổi thừa là từ ngày tụng kinh tới giờ làm ăn được, là trước đó làm ăn được, mà từ ngày mà tụng kinh tới giờ, tụng kinh ở nhà, còn đó tiệm khác nhau. Mình ở Việt Nam tiệm với nhà ở chung chỗ, còn ở nước ngoài tiệm ra tiệm, nhà ra nhà, làm xong đóng cửa lại về nhà chứ không có ở tiệm, không cho. Nên tiệm chỗ buôn bán là buôn bán, còn không có nhà gì chổng sen kẻ chổng. Còn mình nhà cái mở ra buôn bán chung với nhau luôn. Nên ông chồng ông đòi dẹp bàn thờ Phật, nghỉ tụng kinh. Vì lý do là tụng kinh với mà thờ Phật ổng làm ăn không được. Đó trời, ông làm u mê dặn u mê gọi là lớn dữ lắm rồi đó. Tụng kinh ở nhà liên quan gì cái tiệm? Phải nói có nhiều người nói là bây giờ tụng kinh tại tiệm là thôi, sao sao đó đổi thừa tụng kinh. Cái tiệm nó cách ở nhà đâu 5-10 cây số gì đó, nó liên quan gì cái tiệm? Mà tụng kinh gì mà tụng kinh làm ăn không được, làm ăn được hay không nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân xa, sâu xa phía bên trong là cái phước báo mà nó có làm được. Cái nguyên nhân gần là tình hình chung của xã hội. Bây giờ ví dụ như khu đó không ai làm được, chứ đố mình làm được cái đó tình hình chung xã hội. Cái đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, có hay không? Tất cả mặt bằng ở xã hội, giờ mình kinh doanh đất đai đi, ai cũng thua hết trơn, mình thắng được sao? À, không có gì mà đổi thừa tụng kinh. Ngân hàng không giải ngân, mình đổi thừa tụng kinh, ngân hàng không giải ngân. Nó không giải ngân là cái chính sách của người ta hay là cái gì đó chứ đâu phải đổi thừa tụng kinh đó. Thực ra tụng kinh không phải là để cho chúng ta làm ăn được. Tụng kinh là không phải để chúng ta làm giàu. Kinh của nhà Phật không phải là tụng lên để làm ăn được giàu. Kinh nhà Phật tụng lên để biết được đạo lý mà chúng ta tu hành. Cái gốc kinh của nhà Phật là chỗ đó, chứ không phải kinh nhà Phật tụng lên giàu, tụng lên không giàu, cái dẹp bàn thờ nghỉ tụng kinh. Đỏ đi ngục chết luôn á. Nói bắt biểu bậy không à. Nó có gì? Kinh nhà Phật, kinh là gì? Là lời của Đức Phật dạy cho người ta tu, tu để thoát khỏi đau khổ kiếp này và những kiếp về sau. Còn cái chuyện anh làm ăn không được hay được có hai nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa là anh không có phước, đủ phước. Nếu anh đủ phước thì nó cũng chưa có duyên. Nó chỗ nhân thành quả. Tại nhân thành quả phải đủ duyên thì nhân mới chỗ thành quả. Còn cái gốc là anh không có phước. Nếu có phước thì chưa đủ duyên để nhân chỗ thành quả. Còn anh không có phước thì anh làm cỡ nào nữa đó, anh cũng không dư giả đâu. Nếu không có phước á. Còn nguyên nhân gần là ảnh hưởng tình hình chung của cái nơi cộng đồng đó, nơi đó. Đến lúc mà kinh tế thế giới là suy kiệt, mà mình làm tỷ phú, muốn làm tỷ phú trong nền kinh tế suy kiệt sao? Nó phải chịu ảnh hưởng chung hết á. Mình là một trong những cái cánh bèo ở dưới cái ao á. Người ta chọi cục đá xuống, nó rung rinh lắc tất cả các cánh bèo trên ao đó. Mình là một cánh bèo vậy đó, thì cái nền kinh tế nó cũng chịu chung vậy đó. Nó bị tác động một cái một thì xung quanh nó bị rung hết, một cái rung lớn, một cái rung ít, một cái rung nhiều thôi. Chứ không phải là người ta tỉnh bơ được đâu, nó ảnh hưởng chung hết á. Xuống cái là cả một cái đất nước xuống, lên cái cả đất nước nó lên. Đấy không có gì, như vậy thì nền kinh tế nó ảnh hưởng chung, chứ không phải là chỗ tụng kinh đừng có đổi thừa, mà tụng kinh chỗ đó là mình sai lầm điều đó. Nên cái chỗ tụng kinh là để hiểu biết kinh, để mình tu. Trong lúc tụng kinh để ta thanh tịnh thân khẩu ý, để trở về với bản thể của mình đã tu tập, không ảnh hưởng gì tới cái vụ mình ta làm ăn chứ. Làm ăn là chỗ phước hay không phước mà thôi. Nên các vị đừng có mà đề cập cái vấn đề này hay chổng nhiều. Có ở Phú Lâm á, có cô Phật tử là tụng kinh hai mấy năm rồi, con làm ăn không được, có gì nó kêu cái ông thầy mà phong thủy về. Ông nói trời ơi, nhà mà kinh kệ kiểu này thì gõ mỏ gõ chuông kiểu này sao làm ăn được. Bà già đi chùa nhà lấy chuông mỏ dục bỏ đem bán ra chai Long Dịch. Về thì không gặp chuông gặp mỏ có gì, bà buồn dễ sợ. Bà lên tụng kinh, mà tụng kinh không chuông không mỏ, cái nó làm ăn thất bại tiếp, kêu ông lại tiếp. Ông nói trời ơi, nhà mà đọc kinh dơi dơi kiểu này sao làm ăn. đó quý vị. Cái nào bà đi chùa nhà lấy kinh đốt chân, còn cuốn nào chứ. Bây về nhà không thấy kinh không mấy á, quý vị bà lụm lại Phật lầm thầm. Cái ông thầy ông Lợi làm ăn xuống nữa, ông Lợi ông là trời ở nhà mà thờ Phật kiểu này làm sao mà làm ăn, nhà đâu phải chùa đâu. Bà thờ Phật bà đi về nhà dẹp bằng thở chân luôn đó quý vị. Trời ơi, bà lên chùa bà khóc quá trời, bà lên trời con tụng kinh hai mấy năm nay không biết ông thầy quỷ sứ nào mà ông Lợi ông suối con mới dẹp bằng thờ, dẹp chuông, dẹp mỏi dạng kinh con, giờ con phiền não con tu hết được rồi thầy ơi. Thầy là tu ở trong tâm, đừng có tu ở chỗ ngoài tướng đó, tự nhiên thôi à, ma quỷ nó phá tu trong tâm nó phá đâu được, nó phá ở ngoài thôi đâu phá trong tâm mình được, trong tâm mình nó đâu có là chỉ huy được tâm mình. Nó có thể là dẹp kinh, nó có thể dẹp mỏ, nó dẹp bàn thờ, nhưng không thể dẹp tâm tu của mình được. Tâm tu mình đâu có ảnh hưởng tới mấy đó là phương tiện thôi. Dạ không có gì, còn tâm tu nó đâu có ảnh hưởng đâu. À, do đó cô về con là ngồi đó mà nhà cô tu đi. Dạ có gì, cái cổ về ngồi, con ngồi thiền định, con ngồi, con niệm Phật, cô tu, làm ăn xuống nữa. Chứ không lỡ không thấy đó có gì. Ông là trời ở giữa nhà đây mà ngồi thiện niệm Phật kiểu này làm sao mà làm ăn khá. Rồi con là má dùm ơn giữa nhà, má đừng có đấy đây, má tu đâu, má tu má ngồi giữa kiểu này là sao con làm ăn. Đó quý vị, bà già bà bắt đầu vô bà chơi trong mùng ngồi chấm á quý vị. Rồi như vậy thì chúng ta mới thấy á, là không phải là cái chỗ tụng kinh gõ mỏ hay là chỗ hình Phật đó quý vị, mấy ông thầy phong thủy đó gọi là tào lao đó. Vậy chứ người ta tụng hai mấy năm chứ phải mới tụng đây. Trong lúc mà tụng đó nó làm ăn giàu có, mười mấy năm trước nó giàu có. Vậy thì sao không nói là tụng kinh giàu có, mà bây giờ người ta đang tụng kinh vậy làm ăn thất bại cái đổ thừa tụng kinh. Đó không quý vị, đó chúng ta thấy sai lầm không? Mười mấy năm trước giàu đó, ta cũng tụng vậy. Đâu phải ta mới lấy chuông lấy mỏ để tụng đâu. Tụng hai mấy năm mà. Tụng lúc ông thầy phong thủy đó, ông còn tắm mưa tới giờ đó. Đâu có gì nhưng mà dám dẹp bàn thờ người ta. Thờ Phật ở trong nhà là an ổn, long thiên hộ pháp gia hộ che chở đó quý vị. Tụng kinh là biết lời kinh Phật, có long thần hộ pháp đến để hộ kinh. Có nhiều người nói thôi ở nhà tụng kinh ma tới dữ lắm, tụng kinh ma nào dám tới, long thiên hộ pháp ta che chở, tụng kinh ma có tới cũng cảm ơn nha, nó nghe kinh mình có phước, không nghe kinh nó quậy. Còn nghe kinh mình có phước, có gì tụng kinh ma tới cũng cảm ơn, độ nó tu tập luôn, có phước biết nhiêu sợ nó không tới á. Chứ còn nó tới tụng luôn, cho nghe luôn, niệm Phật cho nghe luôn, không sao hết. Như vậy là chỗ á, cái chỗ đó là chỗ nào có gì? Cái chỗ khổ á, là cái chỗ của tâm mình. Chỗ làm ăn không được là chỗ phước báo của mình. Chứ cái hình tướng ở bên ngoài, nó chẳng qua là cái phương tiện mà thôi có gì. Như vậy thì làm sao hết khổ có gì? Chỉ có một cái thôi. Thì cái đó chúng ta sẽ phân tích vào buổi sáng hôm nay. Nào có gì? Chúng ta phân tích nhau với đề tài được mang tên tu thì hết khổ. A Di Đà Phật. Thờ Phật cũng không hết khổ nữa, tụng kinh không hết khổ nữa, ăn chay cũng không hết khổ nữa, chỉ có tu mới hết khổ thôi. Dạ quý vị, như vậy thì thờ Phật, nhìn tượng Phật, nhớ tưởng tới Phật mà ta tu tập, chứ không phải thờ Phật cho nó hết khổ, không phải thờ Phật cho được giàu sang. Nghe không quý vị? Đó là không phải. Như vậy thì tu á là hết khổ, vì sao người ta gọi là tu? Đó quý vị, sao á người ta gọi là tu? Tu đây á, nếu mình hiểu được á thì nó mới hết khổ, còn không hiểu được á thì chúng ta không hết khổ. Đức Phật dạy cho chúng ta cái con đường đi từ bờ mê đi sang bến giác, dạy chúng ta cái con đường đó mà tránh những cái hầm hố gai trong. Đức Phật dạy ta con đường là từ sanh tử luân hồi đi đến đoạn diệt sanh tử luân hồi. Đó là những lời Đức Phật dạy. Thì chúng ta tu là chúng ta đang thực hiện lời Đức Phật dạy để chúng ta được từ cái phàm phu đi sang thánh nhân. Từ là cái chúng ta không biết gì đi đến cái gì chúng ta cũng biết. Từ cái chúng ta đau khổ tại thế gian này đi đến chúng ta không còn đau khổ tại thế gian này, hoặc là đi qua những cảnh giới khác. Thì ta gọi đó là tu. Như vậy tu là thực hiện lời của Đức Phật dạy để áp dụng vào trong cuộc đời này, và chúng ta có thể quán đổi, quán chuyển, vận chuyển được tất cả các cái định luật ở trong kiếp sống này mà mình phải gánh chịu. Thứ nhất á, là cái luật nhân quả mình phải gánh chịu. Cái khổ ngày hôm nay là do cái quả mình gieo nhân ngày hôm trước á, chứ không phải cái khổ ngày hôm nay á là do ông chồng làm. Người ta hiểu lầm á quý vị. Người ta tính đâu là ông chồng mình làm cho mình khổ, con mình làm cho mình khổ, bà hàng xóm làm cho mình khổ. Nhưng cái khổ này là do cái quả báo của mình á, mình đã làm á, chứ không phải cái khổ này là do cái hiện tượng phía bên ngoài. Nhưng người ta hiểu lầm á, là cái chỗ khổ là do hiện tượng ở phía bên ngoài. Do nghèo nó khổ, do ta đối xử không tốt mình nó khổ, do con dâu xanh lè chua lét nó khổ. Người ta tính đâu hiện tượng bên ngoài làm cho mình khổ, nên mình trốn khỏi hiện tượng đó mình hết khổ. Ví dụ như ông chồng mình á, là làm cho mình khổ, như vậy thì mình ly dị với ông chồng mình giải thoát. Người ta tính vậy đó quý vị. Thằng con mình làm cho mình khổ, mình tư con mình giải thoát. Con dâu mình làm cho mình khổ quý vị, bắt con mình phải thôi vợ nó. Biết bao nhiêu người ở Sài Gòn ghét vô bắt con thôi. Bây giờ mày chọn mẹ hay là chọn vợ của mày, mày nói một tiếng đi Úc. Mày nói một tiếng được. Mày chọn mẹ hay chọn vợ? Nếu mày chọn vợ mày sắp gói mày ôm mày ra khỏi nhà tao. Còn á mà chọn má hay con thì mày đuổi vợ mày về bển đi. Nó có gì? Con á nói hồi nó thôi gì thì con chọn phương án cuốn đồ đi má ơi. Trời ơi bà khóc. Khóc mà khóc như mưa, nước chảy như thác nước chiều dân luôn á. Nghe không quý vị? Là trời ơi, con không ngờ con nó bất hiếu, không ngờ nó mất dạy, không ngờ chị chửi nát người ta chứ. Nghe không quý vị? Tại sao á mình kêu con mình á lại là thôi vợ nó? Nghe không quý vị? Thấy vô lý không? Mà phải bắt buộc phải chọn mẹ chứ chọn vợ nữa đây. Nghe không quý vị? Tại vì mình ghét con dâu chứ đâu có gì đâu. Tại vì mình ghét dâu, tại vì con dâu nó làm không vừa ý vừa lòng làm cho mình khổ, để mình ghét nó, nên bắt con mình đó là thôi dâu. Như vậy cho mình được giải thoát, cho mình được hết khổ. Nhưng mà đố quý vị chứ thằng con mình đó, nó thôi dâu mình còn khổ không? Có cô này nè, ông chồng nó gì nhậu về đánh quá chịu nổi, bắt đầu một hai viết đơn ly dị ông chồng. Viết đơn ly dị ông chồng rồi quý vị. Từ ngày mà ly dị xong ông chồng, khoảng chừng nửa tháng sau nhìn cổ nhịn ra, con mắt thụt vô, nó đen thâm quần luôn. Nó cốp lại. Rồi á, nó giống hệt như á, là nó teo lại sao quý vị. Mà nó nhăn nheo mặt mày, rồi tóc nó bạc lên, thấy nhìn thấy ghê lắm. Hỏi sao trời trời mới có thôi chồng có nửa tháng, sao mà tàn tệ dữ vậy cô Bảy. Thầy ơi, con tính là con thôi chồng con giải thoát, nhưng mà con thôi chồng con vắng ổng con chịu không nổi thế. Mấy chục năm nay rồi ở ổng, bây giờ ở con mình à khổ. Nhớ ổng nhớ tới kỷ niệm xưa ha, hồi đó là như thế nào gì nhớ cái gì không, có một chi tiết nào ổng nhớ chứ, ổng đều thấy thiếu ở trong cuộc sống. Nào cái gì bắt đầu thấy thiếu, ngồi buồn ban đêm, bắt đầu thức chằn chọc lăn qua lộn lại cái gì, nói là giải thoát nhưng cuối cùng có thoát đâu. Còn khổ hơn lúc bị ông đánh nữa. Hồi bị ông đánh thì khổ thân, còn bây giờ khổ tâm. Như vậy thì chúng ta nói là cái hoàn cảnh xung quanh làm ta đau khổ. Chúng ta giải thoát hoàn cảnh xung quanh, ta đi qua Mỹ bệnh á, ta ở bệnh tự nhiên thoát hết đau khổ ở tại đây. Qua bệnh nó còn khổ hơn nữa. Có cô bên đây, ở đây á là khổ quá, đi qua Mỹ. Đứa em á nó lãnh qua bên Las Vegas nữa nè. Khổ bên đây á, ti á là khổ chồng, tuy là khổ con, vân vân. Nhưng mà đứa em nó gửi tiền về xài thoải mái luôn, Việt kiều mà, gửi về xài ngắt không, ngắt thảy không, thoải mái. Xe cộ đầy hết nào cũng có chứ không có gì. Bây giờ á, là qua tới bển, chồng con đâu qua được đâu, giải thoát. Không có gì, em lãnh qua được bển là giải thoát, mừng quá. Qua tới bển đi làm, sáng sớm đi làm tới chiều tối làm tăng ca quá vậy, làm chịu đấu nổi. Ở đây tiểu thơ xài tiền Việt kiều không à, đâu không động móng tay nào chân, qua bển làm bị người ta chửi. Tại vì nào giờ không làm nên làm biếng, nào giờ không làm nên không có chuyên môn, làm bậy không à. Tiểu thơ mà vô làm là bị chửi chắc rồi đó quý vị. Mình nông dân chứ đi làm ngon lành cái gì, nên mấy anh nông dân ở đây qua bển làm giàu chứ mà. Ta trồng cây trồng cối, ta chịu thương chịu khó quá vậy, bán đắt lắm, đắt tiền lắm. Còn ông nào mà đại gia với tiểu thư bả làm được, nghĩa là quen ở không quen người ta cung phụng mình nó quen rồi. Ở bên đây thì là mướn người làm, nó bưng ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai người tài lọt nó hầu hai bên. Còn qua bển không có vụ đó đâu. Ấy ơi, ai cũng như ai à, làm hết đâu, ai cũng làm từ sáng chiều làm công tài lọt cho người ta hết, không có gì chịu đấu nổi. Cái thứ nhất là danh dự, cái thứ hai nữa quen làm biếng, thứ ba quen hưởng thụ rồi, nhà thứ tư á quý vị danh là người ta cung phụng mình quen rồi, thứ năm nữa là mình không biết làm gì hết trơn á, ở không quen đâu biết làm, đâu nấu cơm không biết làm nữa, về bển tự nấu cơm, tự làm đồ ăn, tự đi làm, tự giặt đồ luôn quý vị, rồi thấy nó chua lét chưa. Bây giờ qua bển mướn, mướn 1,200 tới 1,500 là mướn mấy bà già mới làm, chứ dưới không bao giờ ai làm hết á. Mướn giặt đồ nấu cơm sơ sơ nhà tới từ 1,200 tới 1,500 tới 2,000, 2,000 đô á, 1,200 đô là 24 triệu rồi, 1,500 30 triệu một tháng á, mà phải nuôi cơm nuôi nước người ta luôn, mướn nổi không? Trong cái lúc mình làm khoảng 2,000 đô một tháng thôi, mướn 1,200 còn 800 làm sao sống, điện rồi nước rồi tùm lum chứ sao sống, nên đâu dám mướn, tự làm hết, làm chịu đâu nổi. Đâu có gì chịu nổi, hai chị em chửi lộn, chửi nhỏ em. Tính đâu qua đây á, là thiên đường, tính đâu qua đây á, là khỏe, tính đâu qua đây ăn trên ngồi trước, qua đây làm cũng chết luôn. Đâu có gì thấy không? Ở đây vậy, vậy, ở đây khổ chồng khổ con quá, đi qua bển, đi qua bển khổ, công ăn việc làm khổ, áp lực của tiền bạc, nơi nào cũng tiêu. Như vậy thì cái chỗ là chúng ta gieo nhân, ở trong quá khứ ta gặp quả ngày hôm nay, chạy đường nào cũng gặp hết á. Hết cái quả tạ thì gặp cái quả chì, chánh vỏ dưa gặp cái vỏ dừa, chánh lương thì gặp lịch thôi. Ra cái gì không có phước chánh đường nào, chỗ nào nó cũng khổ. Nên khổ đây là do cái quả báo của chúng ta đã gieo từ trong kiếp trước, nên bây giờ chúng ta phải chịu cái quả báo của cái nghiệp nhân mà thành nghiệp quả ngày hôm nay. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khổ đây là do cái tâm của mình không chấp nhận được mọi hoàn cảnh nên chúng ta khổ, tức là không có cái tâm tu á. Hồi nãy ta nói khổ về hoàn cảnh, có ông chồng á thì ông đánh khổ, bây giờ không có ông chồng đó nằm đóng khổ đó, tối ngày suy nghĩ căng thần kinh lên á, khổ đó. Như vậy thì khổ bởi cái quả báo là ông chồng, thoát khỏi quả báo đó tới khổ tâm mình phía bên trong là tâm mình còn u mê cố chấp. Như vậy hai cái đó làm cho chúng ta khổ, quả báo và tâm không tu làm cho chúng ta khổ, chứ không phải là hoàn cảnh xung quanh làm chúng ta khổ mà người ta lại đổ thừa hoàn cảnh xung quanh. Ai vậy chứ, khổ có đổ thừa à, quý vị tại cái này tại kia bị cái nọ, nhưng mà không ngờ là cái nhân chúng ta gieo gặp quả, không ngờ là chúng ta không có tu tập nên chúng ta không có chịu đựng được với cái quả báo đến với mình, nên tạo nghiệp nhân mới trong phiền não. Còn người nào có tu tập á quý vị, cái quả báo đến với mình người ta tỉnh bơ à, mà quả báo tới mình người ta tỉnh bơ, người ta có thoát khổ chưa? Thoát khổ gì nữa. Còn quả báo tới mình không chịu, chồng đánh mình đâu có chịu, con quậy mình đâu có chịu, nghèo mình đâu có chịu, xấu mình đâu có chịu, bệnh mình đâu có chịu, già mình đâu có chịu, chết mình đâu có chịu, do đó mình khổ. Như vậy thì cái tâm của chúng ta có tu tập á, người ta sẽ tự tại trước tất cả các cảnh trần. Còn không có tu tập á quý vị, mình bị lệ thuộc tất cả các cảnh trần. Hai người hoàn toàn khác nhau nha. Cái người có tu tập là tâm tự tại trước tất cả các cảnh trần, còn người không có tu tập á thì tâm bị cảnh trần làm câu thúc, làm sao động. Như vậy chúng ta nói là người có tu tập là ở chỗ cái tâm, phải không? Cái tâm tự tại trước cảnh trần. Còn người không có tu tập á quý vị, không tự tại trước cảnh trần nên gây ra đau khổ, vậy là nằm ở chỗ cái tâm, chứ không phải chỗ tướng. Nên á, cái người có tu là chỗ nào? Có tu là chỗ quá giải được cái tâm này nè, thì cái người đó có tu. Còn người mà không quá giải được tâm này thì người đó không có tu. Nên mình thấy ta ăn chay á, mình tính là tu quý vị. Mình thấy ta tụng kinh tính tu, thấy người ta là mặc áo tính tu, tính thấy đeo chuỗi là tính tu. Không phải. Người đó là mượn cái phương tiện để tu thôi. Có nhiều người mượn phương tiện mà không tu. Mượn phương tiện mà không tu là sao? Giống hệt như cái xuồng mình mượn đi qua sông, nhưng mượn xuồng rồi lên xuồng nó ngồi đó là không chống qua chứ. là mượn có phương tiện mà không qua được bờ sông, thì giống như như người có phương tiện mà không tu. Trời, tụng kinh cũng dữ lắm ha. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ta đụng tới cái chữ nát chứ. Tức là cái tâm của mình á không có tu mà tụng kinh ngon lắm. Trời, ăn chay không quý, ăn chay trường là tám ăn chay trường nha. À, quý vị, tao bữa nay ăn chay không chay mà mày chết tao đó, ăn chay đó quý vị. Bữa trước đi phóng sanh á quý vị, bữa nay bữa trước đi phóng sanh lên ngay sông Sài Gòn, hai cô kia là dành nhau cái chỗ cái lỗ mà thả cá xuống á, tại vì cái lỗ đó có máy quay phim, ông quay phim đứng quay nè nó quý vị. Thì hai người mới dành nhau thả cái lỗ đó, đừng đưa cái mặt mình lên tivi cho nó càng dần ở trên á. À, chứ còn ở xa mặt mình xa lón thoáng tao không thấy. Nên hai người dành nó gì, dành cô kia thúc cô kia nọ quýnh chỏ, quýnh chỏ rồi dăng qua dăng chỏ lên điểm mặt liền. Thì bữa nay đi phóng sanh, bữa nay rằm tao ăn chay, tao tu rồi đó nha, tao không tu nãy giờ mày xong với tao rồi. Trời ơi Phật tử mà mày tao xăng tay áo lên nó gì, tao tu rồi nghe, tao không tu là nãy giờ mày bay xuống sông rồi đó. Quý vị thấy hầm hè chưa, như vậy có tu không? Có tu á, ta nhường ta nhịn quý vị, cái tâm ta có tu nhường nhịn, cái đó là cái tướng tu thôi, mượn phương tiện mà không có chống qua sông. Đa phần mình bị sai lầm điều này nên tu không có đắc đạo, tu không hết đau khổ. Tu nằm ở trong cái tâm của mình, còn cái tướng hiện bên ngoài là mượn cái tướng đó để trở về cái tâm kia. Ví dụ như mượn cái ăn chay để chúng ta được lòng thương yêu từ bi, mượn cái lời kinh tiếng kệ để ta hiểu được cái tâm kinh, mượn câu niệm Phật để ta trở về với tâm Phật, mượn cái tướng nhà Phật để trở về với tâm Phật, mượn cái áo giới để nhớ tới cái giới luật của nhà Phật lãnh thọ, mượn cái sâu chuỗi để nhớ ta niệm Phật trở về tâm thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta qua sông ta mượn vô số những phương tiện. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Như vậy người tu á là không phải á là mượn phương tiện, mà người tu mượn phương tiện để chuyển hóa tâm mình ở phía bên trong, thì cái này mới gọi là người tu. Mà người mượn phương tiện mà không chịu chuyển hóa tâm mình thì người này không có tu, thì không có hết khổ. Nên tại sao chúng ta thấy là khổ hoài vậy, là chỗ chúng ta không có tu mà mình nói mình tu. Có người mà không tu luôn cả ngoài tướng và trong tâm luôn thì mình không nói, dạng này thì bình thường là người thường. Còn chúng ta nói là chỗ chúng ta phát tâm tu tập, có ăn chay, có tụng kinh, có gõ mõ, rồi là có phóng sanh, nói chung cái gì chúng ta không có chừng á quý vị, mà chúng ta vẫn khổ. Tại vì không có chuyển hóa được nội tâm ở mình phía bên trong. Nên mỗi khi chúng ta làm cái gì cũng nhớ tới cái tâm mình thì gọi là chữ tự trở về với cái ta. Mà cái ta là cái tâm chứ không phải cái thân. Tại cái gốc của con người là cái tâm, chết thân rồi còn tâm, nên gốc nó nằm đó. Nên sau mỗi bài kinh đó, người ta nhắc nhở mình tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh tự quy Pháp, tự quy Tăng. Cái chữ tự á có nghĩa là trở về với chính tâm Phật của mình. Cái bên ngoài là cái phương tiện để ta nhìn thấy mà trở về. Nên luôn luôn lúc nào ta quay hoài lại canh giữ cái tâm mình, sửa đổi lấy cái tâm mình trong mọi hoàn cảnh thì người đó có tu. Nên khi bị ta chửi á thì mình dùng tâm nhẫn nhục để mà mình đối xử. Khi thấy người ta khổ mình dùng tâm từ bi để mình hành xử. Thấy người ta hơn mình dùng tâm khiêm hạ để mình hành xử. Thấy mẹ mình thì mình dùng tâm hiếu đạo để mình đối xử. Thấy ông thầy mình dùng tâm tôn kính để mình đối xử. Thấy con người mình dùng nhân tâm để mình đối xử. Tất nhiên luôn luôn lúc nào mình cũng dùng cái tâm theo từng cái hoàn cảnh đó mà chúng ta làm. Nên trong nhà Phật, trong cái tứ hoài nghi á, Đức Phật dạy á, đi đứng nằm ngồi. Như vậy đi đứng nằm ngồi thì đâu có gì đâu, tứ hoài nghi. Nhưng đi đứng nằm ngồi kèm vào cái tâm chẳng nữa mới trở thành tứ hoài nghi. đi với tâm thiền, đứng với tâm thiền, ngồi với tâm thiền, nằm với tâm thiền, thì gọi là ngọa thiền, trụ thiền, tọa thiền, hành thiền. Quý vị để ý nhà Phật không? Mà thiền là tâm chứ không phải thiền tướng. Thiền là trạng thái tỉnh lự của nội tâm, có nghĩa là gọi là thiền na, tức làm dịch ra là tỉnh lự. Tỉnh lự là vắng lặng, vắng là không thấy gì nổi lên hết á, lặng là nó chìm mất dưới luôn. Vậy thì không có cái gì nổi lên trong tâm mình và không có cái gì mà xáo động trong tâm mình hết, gọi là vắng lặng là thiền. Nên Đức Phật dạy đi đứng nằm ngồi, ai giữ được cái này không quý vị, làm ta giữ được cái tâm tu á. Mình khổ là cho tâm động nè, động gây ra cái nghiệp nhân động, nghiệp nhân động sanh qua nghiệp quả động, mà động thì nó đau khổ, tịnh á thì nó mới thanh, là nó không có đau khổ. Đau khổ do mình động á, động gì? Động tâm á. Nên khi thiền á là ta không có động tâm. Nên mình tập trong đi đứng nằm ngồi, mình quay lại giữ tâm thiền trong đi, giữ tâm thiền trong đứng, giữ tâm thiền trong nằm, giữ tâm thiền trong ngồi. Đó nói gọi đó là tứ hoài nghi đó. Ai tu được này quý vị, 10 người tu 10 người đắc trơn à. Tại vì mình không giữ được cái tâm thiền trong tứ hoài nghi mình á quý vị, mà mình giữ cái tâm vọng thôi. Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi quý vị, mình kèm theo cái vọng tâm của mình ở phía bên ngoài, nên mình không đắc được, gây nghiệp. Bây giờ mình giữ cái tâm thiền trong lúc đi. À, quý vị đi giữ tâm thiền là sao? Trong lúc đi mình quán sát cái tâm, mình thấy nó khởi lên sân cái mình buông ra, thấy nó khởi lên tham buông ra. Trong lúc nằm á, mình thấy tâm mình á là giận buông ra, thấy tâm mình á buông lung mình buông ra. Quay về thì người ta gọi là phản quan quan tự kỷ, quay về chính với cái bản tâm của mình mà ta tu tập, chứ đừng nhìn ra ngoài mà đổi thừa với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh này không phải tại người ta đâu, mà hoàn cảnh xung quanh này là nghiệp báo của mình. Nên cái nghiệp báo của mình, mình gieo cái nhân gì, bây giờ mình gặp cái quả của ngày hôm nay, tức là nghiệp báo mình. Nên những hoàn cảnh xung quanh đó là cái báo nghiệp của mình, mà mình lại đổi thừa cái báo nghiệp. Báo nghiệp là tại vì do mình nhân mình gieo, gieo nghiệp nhân, bây giờ nghiệp quả tức là nghiệp báo ngày hôm nay. Vì tất cả những gì hoàn cảnh xung quanh là cái mình gieo ra đó. Mình gieo nhân biên địa hạ tiện, mình mới sanh biên địa hạ tiện. Mình gieo nhân quậy, mình mới sanh vô cảnh quậy. Mình gieo nhân ác, mình mới sanh vô cảnh ác. Mình gieo nhân ác, mình mới gặp người ác. Mình gieo nhân đau khổ, mình gặp cảnh đau khổ. Như vậy tất cả các cảnh đó là do nhân mình gieo đó, nó là cái của mình đó. Vậy mình đổi thừa người ta, đổi thừa chồng con làm con đau khổ, đổi thừa làm dâu con làm con đau khổ, đổi thừa con làm con bất hiếu. Nhân mình gieo đó, cảnh gặt hái ngày hôm nay là chính do nhân mình gieo ra đó. Thay vì chúng ta sám hối để bớt đi cái đó, cái gì mà ta không sám hối đến đi đó, mà ta chửi, ta mắng, ta trách, ta móc, ta hờn, ta giận, thấy không cái gì? Nên mình hiểu được đó chính là nhân mình gieo ra. Cái chánh báo của mình nên nó được y báo ngày hôm nay á, là giống hình cái áo mình mặc ngoài hôm nay, nó lộ ra xung quanh mình. Cái đó là cái của mình đó. Nên bất kỳ cái gì nó xảy ra trong gia đình mình, trong xã hội, trong hoàn cảnh đó là do quả báo mình đã gieo nhân đó. Nên thay vì mình trách mắng nó, thay vì mình hận thù nó, thay vì là mình đổ thừa, thay vì mình kêu trời, thay vì mình trách đất, quý vị, Đức Phật dạy con hãy sám hối đi. Tại sao ta sám hối? Tại vì những cái nhân mình đã gieo nên gặp quả ngày hôm nay đó, đó là cái của mình đó. Quả khổ là chính do mình làm ra đó, chứ không phải do người ta đâu, đừng đổ thừa người ta nữa quý vị. Nên nhầm khi mình kêu trời, trời ơi trời, con đâu làm gì đó mà sao ông trời làm cho con khổ dữ vậy? Ông trời mô Phật, quý vị làm sao đổi thừa trời không? Trời đang ngồi thiền tu rồi, đừng có động tới trời nữa. Không, quý vị? Có nhiều người kêu trời kêu Phật ra mà than gian. Không, quý vị? Đó là chính do nhân của mình gieo hết đó quý vị. Nên gặp quả ngày hôm nay, nên cái người tu, cái thứ nhất học luật nhân quả. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, đi kiếm cái bài kinh Nhân Quả Thiện Ác, là gieo nhân gì gặp quả gì, gieo nhân gì gặp quả gì. gieo nhân gì gặp quả gì. Nên hôm nay chúng ta gặp quả gì, chúng ta biết gieo nhân gì. Kinh nhân quả thiện ác, kinh nhân quả ba đời là một phần nhỏ của kinh nhân quả thiện ác. Đi muốn kinh nhân quả thiện ác về coi đi. Không có thì có đứa con nào mà có vi tính á, ở dưới quê này xài 3G á, vô Google search lên kinh nhân quả thiện ác, đánh enter cái cốc cái nó nổi lên nguyên cái bài kinh luôn, bắt đầu dân nè. Ngày hôm nay tướng sao lùng tụng kinh để đất không, ngày hôm nay sao mặt mày mình xấu quá là tại vì kiếp trước nhăn nhăn nhó nhó với người ta và có chồng có vợ còn đi ngoại tình. À, ngày hôm nay sao nghèo, kiếp trước không có cúng dường bố thí hay ăn cắp ăn trộm. À, ngày hôm nay á là sao mà bị bệnh tim thòng tim hở quanh 3-4 lá 4-5 lá, tại vì kiếp trước làm động chúng làm cho người ta giật mình đi ra ngoài gồ ra xe rồi đó. À, quý vị hù người ta rồi đó, rồi á làm cho người ta dao động tâm tư. À, rồi ngày hôm nay gia đình mình không an vui hạnh phúc là nhân ngày hôm trước á là mình hay phá gia can của người ta. Ngày hôm nay tại sao mình bệnh hoạn là tại vì mình làm ô nhiễm môi trường nên biết bao nhiêu con nó bị bệnh hoạn, nó lờ khờ mình, giờ mình mới bị bệnh hoạn. Làm sao ngày hôm nay mình đã bị đoản mạng và bệnh rề rề là tại vì kiếp trước mình ăn thịt chúng sanh và đoản mạng chúng sanh. Tại sao á ngày hôm nay á mình sống dai là kiếp trước mình có phóng sanh, mình có á là ăn chay, rồi mình có tha thứ mạng sống cho người khác nên kiếp này mình sống dai. Tại sao ngày hôm nay chúng ta giàu, kiếp trước có bố thí cúng dường san sẻ cho người khác. Tại sao ngày hôm nay chúng ta đẹp, tại vì kiếp trước á chúng ta đem bông cúng Phật, trang hoàng tượng Phật, đắp y Phật và quan hỷ với mọi người. Tại sao ngày hôm nay á chúng ta có đầy đủ quyền lực kêu ai người ta cũng dạ dạ đi theo, là ngày hôm trước chúng ta là cho nhiều người ta thọ ơn, người ta đi theo, người ta báo đáp. À, ngày hôm nay á tại sao ta khi dễ mình là tại vì ngày hôm trước á mình làm mất uy tín. Vậy ngày hôm nay vậy quả báo hết đâu có gì. Nên mình biết nhân biết quả rồi phải không, bắt đầu chúng ta tu chánh nhân ác, gieo nhân thiện. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Chi ác mạt tác, bỏ các điều ác làm các điều lành, tức là chúng ta chọn cái nhân lành mà chúng ta gieo á, phải biết cái thiện ác, biết nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai đâu. À, quý vị, luật nhân quả đây là luật tuần hoàn của vũ trụ mà, làm sao có thể sai trái được miếng nào quý vị, mảnh lông không ngoài nữa. Làm thiện thì trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Đừng có bao giờ nghĩ là thiên lý sai lầm quý vị. Có người ta thấy ông đó làm ác quá, sao ông giàu vậy? Tại vì ông làm từ thiện kiếp trước á, giờ nhân chỗ thành quả. Còn làm ác mà gieo nhân chưa chỗ quả, hãy đợi đấy. Tới ngày nào đó đủ duyên rồi thì nó chỗ ra thôi. Gọi là thời nó suy vậy đó, quỷ nó lộng liền. Đâu có gì, còn bây giờ có phước rồi dương dương tự đắc, có gì mai mốt là hết phước đi, rồi cái quả báo ác nó tới thì lúc đó còn đắc hay còn tự hay không. Do đó mình biết được nhân quả, mình nhìn luôn quá khứ hiện tại vị lai. Cái đầu tiên của người tu của quý vị, tránh cái nhân ác, làm cái nhân thiện. Vậy nhân ác là gì? Nhân ác á là chúng ta có ba cái mà gieo nhân ác. Cái miệng mình, là cái ý mình, là với cái hành động xung quanh của mình là gieo nhân ác. Nên bắt đầu chúng ta quay lại ta kiểm soát. Kiểm soát thứ nhất là kiểm soát cái miệng của mình. Kiểm soát thứ hai là kiểm soát cái thân của mình. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy kiểm soát thân mình á, ba cái lớn nhất chúng ta không làm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Kiểm soát thân mình ba cái đó lớn nhất. Còn mấy cái nhỏ nhỏ ta kiểm soát tiếp. Ba cái ưu tiên là sát sanh nặng nhất, tới trộm cắp nặng thứ hai, tới ngoại tình nặng thứ ba. Đức Phật dạy kinh nha, kinh này gọi là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thiết ở cung rồng Ta Kiệt La. Ba cái nặng nhất của thân kiểm soát giùm cái. Nếu mỗi khi chúng ta muốn sát ai đó, sát người, sát vật có cái gì, chúng ta phải cân nhắc, kiểm soát nó đi. Chứ không phải gặp con gì cũng cắt đâu có gì. Nằm chi dưới quê đám á, có gì đám cũng cơm nữa, cắt một cái 60 gà, cắt gà mà lấy tiết canh á, rồi có nhiều người á là làm heo cái gì bụng nguyên cái huyết lòng lên uống luôn, nhìn cái là dội liền sắc xanh á. Bớt đi cái gì miếng ăn mình thôi, đổi miếng ăn đi, ăn chay bớt đi, bớt thôi. Trong kêu á là quý vị phải ăn chay trường, mình không trường nổi thì bò bò lết lết theo người ta đó, từ từ cũng được hả. Chứ còn cái gì á, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, ở bụng mình biết nhiêu con trong cái gì nhỏ lớn mình ăn. Đức Phật dạy em kinh là mình sống sống trong cái chết, có phải không? Loài này loài kia chết thì mình mới sống được không? Do đó những cái loài nào mà hữu tình, loài nào đau khổ nhiều mình đừng ăn thịt. Cái nào đau khổ ít từ từ từ, như là cây cỏ đau khổ ít cho gì người ta ăn, rồi sau này người ta hồi hướng cho nó, từ từ nó chuyển cảnh giới Tây Phương khỏi ăn luôn. Sống phải ăn, nên ta biết thương yêu và đầu tha thứ cho nó đi, kiểm soát đừng sát sanh. Cái thứ hai, cái gì không phải của mình đó quý vị, là mình đừng tham lam. Cái tham mới đi đến trộm cắp người ta đó, còn không tham đâu đi đến trộm cắp người ta. Do đó của người ta là của người ta, của mình là của mình, lấy của người ta mai mốt làm trâu làm ngựa trả cho người ta quý vị, nhân quả. Chứ phải ăn cắp đồ người ta không là thôi đâu. Ăn cắp đồ người ta nặng nặng, nếu có tâm súc sanh đọa vào con này con nọ trong nhà người ta trả. Còn nếu có tâm người thì sanh ra thì làm đầy tớ của người ta để trả. Ăn thua cái tâm mình. Nếu tâm mình đi ăn cắp nhưng mà tâm mình vẫn còn lương tâm, tức là tâm người, thì mình đầu thai để thành người, mình trả thành là đầy tớ người ta trả, quân lính người ta trả. Còn nếu mà mình ăn cắp mà tâm của mình si mê thì mình đọa vào súc sanh để trả, làm chó, làm trâu, làm bò, làm ngựa, làm voi trả cho người ta. Tùy vào tâm mình mà sanh cảnh giới. Nên bây giờ là mình đừng ăn cắp trộm ta, có gì đồ người ta, nhất là cắp trộm đồ chùa, có gì đọa nhiều kiếp đó. Mà mình không biết, có gì mình nông thôn mà nhầm khi không biết vô chùa ăn cắp không hay. Chùa hệ thành phố nè, chuyên môn mất mất khánh. Vì mới mua khánh Đài Loan về mất, mới mua khánh xịn xịn về mất. Áo giờ ăn cắp khánh. Lâu lâu mất cái chuông nữa chứ, còn cái chuông mà đánh nè, chuông gia trì cũng mất, rồi chuông nhỏ nhỏ mất, đại ông trung cũng mất nữa quý vị. Vô chùa ăn cắp. Thượng đồng chùa á, lấy sạch nhách với bạc liêu á, nguyên cái chùa lấy không còn cái bộ lư nào hết trơn á, sạch nhách luôn. Mà lấy cũng hay rồi nghe. Ban ngày gì? Lấy ban ngày, có người ở chùa mà lấy người ta không hay. Mà ông chùa có nuôi ba con chó nữa mà lấy không hay, đó mới gọi là cao thủ chứ. Vô lấy không hay quý vị, rồi bắt đầu trả nè. Qua kiếp sau sanh ra quý vị, một người nào cúng vô chùa á, nếu mình á mà không làm người được á thì mình làm súc sanh. Một người nào cúng vô chùa thì mình đầu thai vô nhà đó ít ngày vậy đó mình trả thành chó, nhà giữ nhà người ta trả. Người nào có cúng chùa đó mình trả hết vậy đó. Còn nếu đầu thai làm người á thì bắt đầu mình đầy tới nhà người này, tới đầy tới nhà người kia, đến ngày tới nhà kia trả nào hết nợ thôi. Dạ có gì thôi đừng trộm cắp người ta. Nhầm khi á, cái đó cố ý nha, nhầm khi vô tình mình trộm cắp. Vô chùa có gì thỉnh cái này thỉnh kia mà không có thỉnh ai chứ, xá xá cái thỉnh xá ai vậy. Có nhiều người qua ngoài tượng Quan Âm ngoài thấy dĩa trái cây ngon quá, có gì xá bỏ vô tay nải đem về. Là thỉnh ai vậy? Xá ai vậy? Xin ai vậy? Nghe không quý vị? Cái này nói nhỏ nhỏ nha. Ra ngoài Bắc quá, thấy mấy cô hay đem mua chuối đồ đem này cúng đã tăng đem về, cúng đã tăng đem về hiểu gì. Thực ra mình cúng vô chùa là của thường trụ rồi, nên mình muốn thỉnh về mình phải xin thầy, thì lúc đó ta mới không bị tội. Chứ có ở đâu ở dưới quê, bữa đó ở dưới Chợ Lách hay gì đó, chùa nấu nồi kiểm bằng cái bàn nè, nguyên nồi kiểm gì. Tới chừng quý thầy lại kêu nãy giới thiệu kiểm ngon quá, dọn kiểm lên dùng với thầy. Ông nói trơn là ủa chưa đãi trơn ơi, Phật tử người bọc đem về trơn. Là trời cái bữa nay đãi khách mà thầy sao cho người ta đem về, là có cho đâu tự người ta lấy thầy ơi. Là sao mà thầy không ngăn lại, là ngăn lại ta không chịu đi chùa, ta giận ta bỏ chùa. Là trời trời cái kiểu này kỹ ta. Cái nội kiểm nấu đãi mấy thầy ăn chưa, mấy thầy chưa ăn trước, chưa cúng bái hết trơn á, nạnh người nào lấy bọc bọc bọc bọc bọc bọc đem về kiểm nấu ngon, tại chùa này nấu kiểm nổi tiếng lắm. Nó không có gì, bọc bọc đem về trên sạch nhách trơn à, ăn cắp đồ chùa đó. có xin ai không? Không xin ai, chỉ có tự người nào lấy bọc à. À, bọc vô đem về. Nên đồ ăn dư trong chùa chúng ta lấy về, nhưng cũng phải xin tiếng, xin nhà bếp cũng được, không cần phải là xin thầy đâu. Cô nào có trách nhiệm nhà bếp á, mình xin cũng được, là đồ này ăn dư này cho con đem về bỏ uổng cô, thì người ta phát cho ta để chi. Nhưng mà đồ gì chưa cúng mà lấy ăn trước, đọa làm quỷ đó. Ví dụ như á, mà mình bữa đó mình cúng cho tăng, bữa đó mình cúng Phật, quý vị đáng lẽ đồ đem lên chúng Phật ở đây con bắp là bọc trước hết, quý vị thấy không? Đọa liền trong kinh nói đó, đọa làm quỷ á quý vị, nhất là đồ cúng Phật cúng tăng á, ta đem lên trước mà mình mới ăn sau. Chứ không phải là mình ăn trước chỗ đó rồi ăn cơm hước chỗ đó là rồi đọa liền. Nên ăn cắp có cái cố ý và có vô tình, nhưng mà đa phần mình không hiểu nên mình ăn cắp vô tình, nó quý vị lấy mà không hỏi. Nên trái ớt trái cà gì của người ta ở ngoài cũng vậy, có đi ngang bẻ, mình hay hay lắm, đi chùa về tấp ngang bẻ mấy trái ớt rồi về ha, chút dầm tương chấm rau muống rồi ăn cho nó ngon, ai nhờ ra ăn cắp người ta có gì. Nên mình cũng hỏi hú một tiếng, anh Tám ơi có nhà không? Có hả cha, muội xin mấy trái ớt nghe. Rồi gật đầu xong, có ở đâu, lên tiếng thôi quý vị, chỉ cần gì em ớt ai hẹp hồi đâu mà đi ăn cắp. Nhưng mà mình đi ăn cắp thiếu nợ người ta đó nào quý vị. Như vậy mình biết vậy là cái gì mình cũng xin hết á. Nên trong giới trộm cắp á, dạy rằng á là đồ của người ta quý vị, nếu không xin không được quyền lấy, người ta không cho không được quyền lấy. Đừng trộm cắp của ai hết trơn quý vị, cái đó người ta biết nhân quả mà người ta tránh. Nên chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành là tránh cái nhân mà chúng ta gieo nhân ác, mà ta gieo nhân lành thiện á quý vị. Vậy gieo nhân ác á là thân mình có sát sanh, trộm cướp và tà dâm, ba nhân ác lớn nhất. Cái miệng mình có bốn cái nhân ác lớn nhất: nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Bốn cái nhân ác của cái miệng là nó nặng nhất. Nói dối mình biết rồi đó, nói nó không có sự thật, đặt điều đặt chuyện không. Nói thiêu dệt thì có ít xích ra nhiều. Rồi xuống dưới sông câu á gì, cá rô tâm tích nó rỉa dứt lên cái hồi mới dụng cá bằng bắp chuối. Ít nó xích lên nhiều, nên chuyện người ta không có gì chứ có gì, phóng đại cho nó to lên, to tát ghê gớm lắm, làm cho nó nặng nề thêm, làm cho hậu quả nó nghiêm trọng lên, mà chuyện không có gì chứ có gì. Có nhiều người hay thích nói gì đó, gọi là thiêu dệt. Dệt lên tấm vải, thiêu lên cái màu mè lên. Cái thứ ba nói đâm thọc. Nói đâm thọc là cố ý làm cho người ta đau lòng, rồi nói đâm thọc đó. Người ta đau bởi cái gì nói đúng cái đó đó. Dù người ta có lỗi lầm gì đó, người ta cái xấu gì của gì, ta ém gần chết luôn mà cứ bươi đó ra không à, đó đâm thọc đó. Người ta giấu gần chết, hồi nhỏ người ta nổi hai mục nhọt đầu, giờ người ta đẹp cũng chết luôn, người ta giấu gần chết cái gì. Đi đâu cũng nói, nhỏ nó đẹp vậy chứ hai cũng mục nhọt, anh đầu nó hồi nhỏ nó ghê lắm. Bây giờ bắt đầu mình nói ra nha, mình thọt ngay chân cái chỗ mà điểm yếu người ta đó, mình nói, làm cho ta đau lòng cái gì. Nhưng người ta muốn giấu cái chuyện đó, người ta muốn nói ra, mình cứ bươi cái đó ra, bươi trước đám đông không à, để chi, để hạ nhục người ta. Cái ý của cái nói đâm thọc là để hạ nhục người ta, để cho người ta đau chừng nào thì là mình sướng chừng đó. Cái tâm ác đó quý vị là nói đâm thọc đó. Nhất là hai chồng sắp ly dị đó quý vị, thọc kiểu đó không đó. Hai chồng cãi lộn mà sắp ly dị á, lựa cái nào xấu nhất của bà vợ nói, còn bà vợ lựa cái nào xấu nhất của ông chồng nói. Quý vị tin không? Đó gọi là đâm thọc đó. Còn cái lời cuối cùng là nói ác khẩu. Nói ác khẩu là nói làm, cái lời nói ác làm cho ta hoảng sợ, hoảng loạn, lời nói rủa xả quý vị. Lời nói rủa xả là ví dụ mình nói là đầu thứ này đầu thứ nọ chê người ta ngu như con này con kia đó là nói rủa xả. Còn lời nói ác là biết ta sợ cái gì quý vị thì người ta nói đúng cái đó đó là nói ác. Người ta bệnh á quý vị, bệnh ung thư lại thăm bệnh, thay vì mình hỏi cấp này anh khỏe không, không nói đâu. Hỏi thiệt anh nha, anh Bảy, anh bệnh ung thư, em hỏi thiệt anh nha, bác sĩ nói chuyện nào anh chết vậy? Đi thăm bệnh hỏi vậy đó. Hoặc giờ gặp người ta bệnh đó, bây giờ hỏi ta có mua hòm chưa? Ác khẩu quá quý vị. Nói cái là người ta tái lét mặt mày, chứ nói cái là người ta dựng đứng tim gan người ta lên hết. Đó ác khẩu, đừng nói vậy quý vị, nói gì độc ác lắm. ta sợ nạn sợ tai vì nói ra toàn là gì đó không à. Nên á, làm ta thấy đó là lời nói ác khẩu á, bị quả báo. Nên khi đó là mình chọn cái nhân lành chúng ta gieo, mà nhân lành trên cái thân mình là làm gì à, quý vị, nhân lành trên thân mình á, ta làm công quả nè, giúp đỡ những người khác nè, rồi á là chúng ta lấy công sức của mình ra để làm cho những cái việc thiện như đắp cầu bồi lộ à, vân vân, giúp đỡ người già cả ốm đau chăm sóc bệnh vân vân. Nhân lành của thân, nhân lành của khẩu á là nói lời ái ngữ, nói như đường như mật như bông như hoa, Đức Phật dạy trong kinh đó, đó là nhân lành của khẩu đó. Nói ái ngữ là gì? Nói sao cho người ta thương yêu. Mình mở miệng ra nói người ta chửi một tiếng thôi đừng nói. Mở miệng ra chửi thề người ta chửi chưa? Chửi phải không? Mở miệng ra cái đâm thọc ta chửi chưa? Mở miệng ra nói ác khẩu ta chửi chưa? Mở miệng ra nói là nói vô duyên ta chửi chưa? Như vậy mình mở miệng ra sao nói được ta thương yêu cái gì? Đức Phật dạy trong kinh đó là gọi là những lời ái ngữ. Nói được ta thương yêu thì hãy nói, còn nói ta không thương yêu quý vị thì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn dùm cái đi. Còn mỗi khi chúng ta nói lên á mà bị người ta phản đối á quý vị, là người ta bị tổn phước liền. Nhiều người phản đối nào người ta tổn phước đó, gọi là làm động chúng á. Nên chúng ta có nói những lời ái ngữ và nói đúng lúc đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải cái miệng ta nói. Nên là cái miệng mình nói khẩu nghiệp ghê gớm lắm. Quý vị đọc á là phẩm 28 của Phổ Hiền Bồ Tát Thiếm Pháp, trong đó có quả báo khẩu nghiệp. Ví dụ người ta đang tụng kinh mình nói chuyện lên cái quý vị kiếp sau rụng rắn chân, nói xấu á, quý thầy á, quý vị quý cô kiếp sau răng chĩa ra chĩa vô xích môi đồ, rồi quỷ bán tam bảo quý vị kiếp sau ngọng câm cà lâm hôi miệng. Ta tụng kinh đem chê khen đồ quý vị, quả báo hết á, miệng mình. Như vậy thì ta tịnh cái khẩu nghiệp này lại bằng cách gieo cái nhân lành đối với khẩu nghiệp, nói cho người ta hài lòng, nói cho người ta vui vẻ, nói là cho người ta đẹp lòng quý vị, và nói cho người ta thương yêu. Thì lúc đó Đức Phật là dạy người ta sẽ thành công trong lời nói. Chọn những cái nhân nào mà lành thiện chúng ta gieo trên cái khẩu nghiệp mình. Còn cái ý mình á, khởi lên những cái gì quý vị, chúng ta kiểm soát lấy cái ý mình. Và nếu chúng ta thấy ý đó ác á, mình phổi mình bỏ nó đi. Có khi ta khởi ý rất ác quý vị, ai mà làm gì chúng ta giận lên á, ta muốn ăn tươi nuốt sống họ à, bắt đầu nghĩ à nha, họ để bánh xe đâu chút ra xì bánh xe nha à, rồi á là nhầm khi á là muốn đốt nhà người ta nữa, mình khởi lên ý mà ý ác đó quý vị, buông liền đi, sám hối liền đi. Không sám hối liền đó quý vị, cái ý ác nó lớn ra từ từ nó lớn ra, đi tới lời nói, đi đến hành động, người ta bị dính tam nghiệp liền, tam nghiệp ác đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh liền. Nên mỗi khi mình gửi lên cái ý gì mình thấy ác đó quý vị, mình muốn hại người ta đó, người ta không hài lòng mình đó, thì lúc đó mình sám hối liền tại chỗ. Nam mô A Di Đà Phật, cho con sám hối. Nam mô Phật, mô Phật, buông ý đó ra. À, cái gì mình sám hối liền tại chỗ đó, biết là ý ác. Mình nhiều ý ác lắm. Ý ác với ác ý nó khác nhau. Ác ý là cố tình mình làm những cái điều tai hại cho người khác. Còn ý ác lâu lâu khởi lên một cái ý mà chúng ta muốn thiệt hại người khác thì ý ác. Còn ác ý luôn luôn lúc nào nó đeo đẳng trong mình đó, rồi ý ác lâu lâu nó khởi lên lần, khởi lên lần, khởi lên lần. Nên có cái ý ác á, quý vị, ta buông liền. Mà muốn buông cái ý ác thì phải kiểm tra nó luôn luôn nào nhìn thấy tâm mình. Nên người tu giỏi vì thấy tâm mình, mà thấy tâm mình thì sẽ thấy cái lỗi của mình. Nên người nào mà tu hay á là người đó thấy lỗi của mình trong lòng bàn tay á, thấy mình làm sai cái gì, sai cái gì, ý mình sai cái gì, miệng mình nói sai cái gì. Vì thì người đó tu mau đắc dữ lắm. Ta gọi là ý thức tỉnh giác đó, người đó có tỉnh giác mới thấy được, không có tỉnh giác không thấy được. Quý vị, như vậy người có tu có kiểm soát cái điều đó, quý vị, tức là kiểm soát cái nhân lành thiện chúng ta gieo, còn nhân ác chúng ta không gieo. Cái đó là cái thứ nhất. Cái người mà có tu á, khi á mà cái nhân lành thiện á chúng ta gieo, cái nhân ác chúng ta không gieo rồi. Nhưng lỡ mà ta đã gieo nhân ác rồi, cái đó nói là ta chưa gieo, là ta chuẩn bị gieo và ta đang gieo. Còn dần lỡ gieo nhân ác rồi thì làm sao cho nó hết cái nhân ác đó quý vị? Đức Phật dạy lỡ mà gieo nhân ác rồi á quý vị, chỉ có con đường duy nhất thôi là chúng ta sám hối. Mình gieo nhân ác mình bị ba cái tội. Cái tội thứ nhất á, là gieo cái nhân ác bị cái quả ác, là tội thứ nhất, là tội về nhân quả. Cái tội thứ hai á, là cái oán hận của người đó. Tất nhiên là lòng oán hận đó của người đó. Mình gieo cái gì bị cái gì là tội đó gọi là tội tướng. Gieo nhân ác thì có cái tâm ác, đó là tội tánh. Như vậy mình có tội tánh, có tội tướng và lòng oán hận của chúng sanh, ba cái đi theo mình liền. Bây giờ ví dụ nha, mình cắt cổ con gà mình ăn thịt, như vậy thì con gà này nó không có tái sanh được, nó sẽ đi theo báo oán. Nó báo oán nào được thôi. Mình có phước thì nó canh ở ngoài, không có phước nó nhảy vô, nó canh mình, nó trầu trực xung quanh mình, tạo thành dùng năng lượng đen bao bọc xung quanh mình. Nên người nào mà sát sanh nhiều, làm ác nhiều gì, thấy nó đang thui xung quanh nè, đó dùng năng lượng đen của các quan gia trái chủ báo oán mình đó. Thì đó là cái thứ nhất, cái báo oán. Cái thứ hai đó, vì tội tánh. Tội tánh tức là tâm ác của mình á, mà cái tánh mình chết cái tướng rồi thì còn tánh. Cái tánh đó nó đọa đi xuống dưới cảnh giới sâu, cảnh giới thấp phía dưới. Đó là tội tánh. Thứ ba nó tội tướng, làm gì sẽ bị cái đó. Ví dụ mình cắt cái này thì người ta cắt lại, mình đập người ta đập lại, mình chửi người ta chửi lại, đó là tội tướng. Nên có ba tội là: thứ nhất á, là tâm báo oán; thứ hai tội tánh; thứ ba tội tướng. Như vậy nó báo từng cái một nè. Thứ nhất á, là báo oán. Thì chừng nào nó hết báo oán, chừng nào nó hết tâm oán giận, nó hết báo oán, vậy là chừng nào nó phải thông cảm cho mình hoặc nó giác ngộ thì chúng ta mới hết bị báo oán. Cái thứ hai đó, tội tánh, chừng nào hết, khi chúng ta sám hối hết tội tánh. Tội tánh tức là tội ác trong tâm. Mà bây giờ á, là mình là con của nhà Phật rồi, mình quỳ xuống mình sám hối trước với Đức Phật có gì, thì lúc đó tội tánh ta tiêu. Có nghĩa là mình không có muốn làm ác nữa, tâm mình không ác nữa, mình khởi tâm Bồ Đề, khởi tâm thiện, khởi tâm Bồ Tát rồi, nên tâm ác trong tâm mình không còn nữa quý vị. Thì chúng ta chuyển đi sang cảnh giới khác. Nên trong kinh có cái đoạn hình như là Mục Liên Sám Pháp gì đó, thì cái anh này anh đọa địa ngục bởi là anh bất hiếu cha mẹ. Khi xuống dưới anh phải đội cái đầu lửa, cái dòng lửa trên đầu á, thì anh mới hỏi quan cai ngục có chừng nào tôi hết đội dòng lửa. Thì ông quan cai ngục nói là trên đời thế gian có ai bất hiếu đi xuống đây sẽ đổi dòng lửa của anh. Thì ông mới giơ tay lên, ông phát nguyện. Ông nguyện đời đời kiếp kiếp ông đổi dòng lửa. Ý ông quan cai ngục hỏi sao kỳ vậy, đổi dòng lửa khó chịu chết, khổ chết luôn. Ông nguyện đời đời kiếp kiếp đổi dòng lửa. Ông là bởi vì tôi là thấy tôi làm khổ ba má tôi, nên tôi giờ tôi hối hận, nên tôi muốn đời đời đội cái dòng lửa này, để cho trên đời này không có ai còn bất hiếu với cha mẹ của mình nữa, chỉ còn mình tôi thôi. Do đó tôi nguyện đội cái dòng lửa này, nên không ai đổi tôi, có nghĩa là không ai bất hiếu trên đời này. Ông vừa nguyện xong sanh cõi trời, dòng lửa biến mất. Cái dòng lửa này là trong tâm ác của mình, mà lúc đó có gì, ông thấy cái điều đó là sai, nên ông nguyện ông gánh nghiệp cho chúng sanh, có nghĩa là ông tâm Bồ Tát rồi, đâu còn tâm bất hiếu nữa đâu. Tâm bất hiếu mới đọ, hết tâm bất hiếu lấy đọ, mà tâm muốn giúp người ta tâm Bồ Tát lên cõi trời, được phước cõi trời. Thấy không? Như vậy tâm á đọ, vậy tội tánh bị đọ có gì, như vậy chúng ta sám hối, ta không còn tâm nữa thì ta không còn bị đọ nữa, là tội tánh. Còn tội tướng á là chúng ta làm gì thì bị gặt cái quả báo đó, thì đó gọi là tội tướng. Như vậy thì cái tội tướng á thì mình làm sao á cho nó giảm cái tội tướng. Cái tội tướng chính là cái quả báo ngày hôm nay nè, đó là tội tướng nó lộ ra phía ngoài xung quanh mình nè. Con quậy, chồng quậy á, rồi á bệnh tật ốm đau, rồi tan nhà nát cửa, rồi thiên tai bão lũ tai nạn chiến tranh sóng thần, đó là tội tướng nó lộ ra đó. Quả báo nó tới tội tướng đó. Như vậy thì cái tội tướng nó đã đến rồi và nó chưa đến có hai cái. Nó chưa đến có nghĩa là nó sẽ đến. Vì nó chưa đến, nó sẽ đến, mình làm sao cho nó bớt cơ cái gì? Mình tạo phước để bao bọc xung quanh. Nó chưa đến nha, mình biết chắc chắn nó sẽ đến, tại vì mình đã gieo rồi, giờ nó sẽ đến. Thì chúng ta phải ở trong cái lòng che mình lại. Mình đây nè, úp lại đó, úp cái lòng lại. Ví dụ như đây sầu chuỗi nha. Bây giờ á, tội mình bị đốt, bị cháy nhà, hỏa hoạn, mình lấy cái này úp lại, lửa táp tới đây đâu táp vô đúng sầu chuỗi đâu, đúng không? Như vậy lại đây là phước báo nè, phước báo bao bọc xung quanh mình, tạo phước đi quý vị, làm phước đi. Cúng dường bố thí cho, tặng, giúp đỡ người khác, chăm sóc bệnh nhân, hiếu thảo cha mẹ, tất cả đó tạo thành cái phước báo bao bọc xung quanh mình. Phát tâm Bồ Tát đi, làm nhiều việc tốt lên, đắp cầu, bồi lộ, nhà tình thương, chăm sóc bệnh nhân gì đó, những công trình phúc lợi công cộng, chúng ta làm hết đi, tạo thành phước xung quanh mình, thì nó úp che thân của mình lại. Tội nặng quá nhẹ, tội nhẹ quá không. Khi ta lỡ làm rồi nó chưa tới, úp lại đi, nó tới cái là đụng vô đây nó dội ra. Nên cái phước nó sẽ có giá trị rất lớn khi chúng ta bị quả báo đem đến. Ai mà không có phước nó dập cái te tua tơi tả, có phước cái nhẹ hiều. Thấy nạn rất lớn nhưng nó qua cái gì, cái dèo, cái nhẹ hiều. Nhờ phước nó về làm liền đi, bỏ ống đi. Phước có hai cái, một là phước công mình, hai là phước của. Thứ ba nữa, phước của lời nói. Nó gọi là tài thí, pháp thí gì vô quý đó. Như vậy thì công của mình là làm công quả, giúp đỡ người khác, chăm sóc bệnh nhân đó, cái đó là công của mình. Của mình là cúng dường bố thí á. Còn lời nói của mình là nói lên những lời cho người ta an tâm, có thể nói pháp, không phải nói pháp, mà miễn sao người ta an tâm, thì đó lời nói mình gọi là vô ý. Còn nói pháp hoặc là kinh sách băng đĩa cho người ta thì đó gọi là bố thí pháp, được phước báo vô lượng vô biên. Như vậy có phước báo bao bọc xung quanh mình thì cái nhân mình gieo ác nó sẽ tới cái quả đập vô mình, nó dội ngược ra. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá công. Còn bây giờ lỡ nó đập vô rồi mà không thấy phước báo thì nó đập vô thẳng luôn mà sao vậy? Giờ lỡ nó đập vô luôn gì? Giờ lửa nó cháy tới. Bây giờ nó cháy tới thì sao vậy? Không có phước úp. Vậy thì cái quả báo nó đã đang lãnh quả báo, đang thọ quả báo, mình đang thọ quả báo nè. Già, bệnh, chết, chồng quậy, con quậy, ốm, đau, thiên tai, đang thọ quả báo. Chứ không phải nó chưa tới. Nó đã tới rồi. Thì những cái quả báo nào nó lộ ra rồi quý vị. Vậy thì lửa nó đốt này nè. Vậy cho muốn đốt này không cháy thì mình làm sao quý vị? Thì mình đừng có phải nó làm mũ thì nó cháy. Nhưng mà vàng nó đâu có cháy. Đúng không? Lửa tới mà đốt vàng, vàng cười cà cà, có cháy đâu. Lửa đốt vàng sao cháy? Như vậy thì nhiệm vụ của mình phải chuyển cái mũ này thành vàng. Vì mũ là gì, vàng là gì? Mũ tức là tâm của chúng sanh á, giận hờn thương ghét. Vàng là tâm Phật á, tức là chúng ta chuyển cái nội tâm mình, công đức tu hành, đạo lực chuyển nội tâm. Tâm kim cương, tâm hoa sen, Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa với dạy kinh Kim Cang Bát Nhã phải không? Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã là con của nhà Phật đó quý vị. Người không phải con nhà Phật thì người ta khổ tánh, khổ tướng. Còn chúng ta con nhà Phật, chúng ta chỉ khổ tướng mình thôi, rồi tâm ta không khổ. Nên tâm bất động trước tất cả hoàn cảnh là luyện thành vàng kim cương chứ nữa. Còn bây giờ ai nói cái mình giận, ai nói cái mình hờn, ai nói cái mình không có nhẫn nhục, ai đụng chạm tới mình mình sân si, thì lúc đó tâm mình bằng mũ. Còn nếu ai nói gì nói, ai làm gì làm, tâm ta luyện như cục kim cương vậy đó, đốt cháy không? Sao cháy được? Đó quý vị, nên ai nói gì nói quý vị, ta giả điếc đi. Ai nói ta nhẫn nhục đi, ta nhẫn nhịn đi quý vị, tâm mình trơ trơ đó đó. Ai nói, ai làm, xả bỏ hết, không có vướng gì trong tâm chứ quý vị. Ai nói, ai làm gì làm, không có gì, không có vướng bận, không có giận, không hờn chứ á. Đó là thế gian thị phi thôi. Do đó ai nói ai làm mô Phật xong. Đốt cháy nổi không? Quả báo đâu sao đâu. Chửi à. Mắng à. Nói xấu à. Chồng quậy à, con quậy à. Không buồn, anh ấy làm gì em? Bây giờ anh chửi em không buồn, anh ấy làm gì em? Con á, Út, mày quậy má, má không giận đó, mày làm gì má Út? Vợ Út, mày nói nặng nói nhẹ, má không sân đó, mày làm gì má? Thấy không? Nên nó nói cười, tâm vàng kim cương rồi. Luyện đi. Đức Phật dạy kinh đó, kinh gọi là kinh kim cương á, có gì? Và tại sao chúng ta không luyện được tâm kim cương? Tại vì chúng ta chưa có cái hoa sen đỡ gót, tức là kinh Pháp Hoa. Chúng ta còn yêu, còn thích, còn đắm nhiễm của thế gian, tức là còn ghiền. Ghiền bài, ghiền số, ghiền nhậu, ghiền xì ke, ghiền ma tí, ghiền cá độ, ghiền game, đó, vân vân, tất cả cái đó ta nghiện nên ta tâm ta không có kim cương được, ta bị lôi kéo. Nên muốn tâm được kim cương thì phải giữ cái tâm hoa sen trước. Nên tất cả phải bắt đầu từ tâm hoa sen mà đi lên tâm kim cương. Hoa sen tức là kinh pháp hoa đó. Diệu pháp liên hoa kinh liên hoa tức là bông sen đó. Nên quý vị thấy là Đức Phật khi Ngài đản sanh, Ngài bước trên cái đó sen chưa? Tức là mình mới sanh ra cái gì bắt đầu cũng phải bước lên đó sen. Có nghĩa là không nhiễm bùn. Nên Đức Phật dụ đó, tức tất cả cái bắt đầu từ cái không nhiễm, không mê. Nếu lỡ nhiễm lỡ mê bỏ là bước lên hoa sen. Còn lỡ nhiễm lỡ mê mà không bỏ là bước lên cái bông bụp, bông súng. Còn bây giờ á, lỡ nhiễm lỡ mê rồi bỏ nghĩ, bỏ đề, bỏ số, bỏ bài, bỏ nhậu, bỏ xe, bỏ ma tí, à, có gì? Nên ai kêu á, là mình Tám ơi, tứ sắc mô Phật bỏ lâu, cấp này ăn chay tụng kinh với niệm Phật không à? Mô Phật. Rồi làm được vậy không? Bước lên qua sen rồi đó. Nếu mình thấy mình không mê thì không mê phim, mê gì chứ không gì. Mỗi lần coi phim dữ lắm, 2-3 giờ sáng. Bây giờ bắt phim lên thôi, nghe kinh, nghe giảng, bắt băng giảng lên gì. Không mê phim, không mê đề, không mê đốm gì á. Ai nằm bao thấy chuồn chuồn hay gì á, hỏi mình số mấy thôi. Cái này mắc niệm Phật rồi con ơi. Chứ đánh số gửi chết giữa chừng sao à, bay gửi bệnh giữa chừng sao à, bị tai nạn giữa chừng sao. Nên tu cho nó chắc ăn à, cái gì tai lần chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Như vậy luyện cái tâm mình, thứ nhất tâm hoa sen, thứ hai tâm kim cương. Có hoa sen mới đi đến tâm kim cương được. Do đó mà mình bất nhiễm trước, lỡ có nhiễm sám hối bỏ. Nên ai có mê gì bỏ giùm cái. Nên quý vị ở dưới này không biết có số đề không à nghe. Ai mê số đề không có giảng sanh được à, này nói trước rồi nghe. Mít lòng trước đặng lòng sau nghe. Mê số đề không có giảng sanh được. Mê tứ sắc không có giảng sanh được. Mê phim không có giảng sanh được. Mê cá độ đá gà không có giảng sanh được. Mê nhậu không có giảng sanh được. Mê game online không có giảng sanh được. Đà, mà không giảng sanh được thì làm sao chứng đắc được niết bàn? Niết bàn cao cấp hơn đó một cấp mà. Như vậy chúng ta có mê gì vậy? Ta bước lên hoa sen, tức là kinh pháp hoa Đức Phật dạy phải bước lên hoa sen mà đi. Nên mình đừng có bước lên á là bông bụp và bông súng đồ đi nó chày da giò hết nè. Bước lên hoa sen tức đừng nhiễm gì thế gian, thấy nhiễm bỏ đi quý vị. Ham mê nào bỏ đi, người này tu xuất sắc liền. Chính cái nhiễm này là cái quyến liếng hồng trần nè. Mình không nhiễm không có quyến liếng hồng trần, mà quyến liếng hồng trần thì làm sao giảm sanh. Do đó mình đừng nhiễm gì hết đó quý vị. Nếu lỡ có nhiễm sám hối bỏ qua từ từ. Bỏ không được thì bỏ không được cũng phải bỏ, thì mới giảng sanh được, mới vào niết bàn được, mới an nhiên tự tại thành thánh được. Chứ ông thánh gì mê bài, ông thánh gì mê nhậu, ông thánh gì mê tứ sắc, ông thánh gì mê đệ, không có gì, ông thánh gì mà bao lô xỉu chủ, ông thánh gì đó, đó chúng sanh rồi đó. Do đó mình đó, mê cái gì bỏ ra, rồi tới cái tâm mình bất động trước hoàn cảnh. Ai nói ai làm xả ra có gì quan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xong ai chửi mình sao ngu quá vậy? Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát không giận. Giận chi cho lên máu, giận chi mau già mau chết, giận chi cho tốn tiền thuốc quý vị. Nên giận ta mà thiệt hại mình nên mình không thèm giận. Giận ta mất đường tu nên không thèm giận. Giận ta bị đọa nên không thèm giận. Nên mình hiểu được gì đó, giáo pháp nhà Phật hiểu được gì đó quý vị. Rồi bắt đầu chúng ta tu. Thì những người tu là gì? Những người tu là người nhắm vào tâm của mình tu, tướng bên ngoài là phương tiện để mượn cho chúng ta tu. Thấy không? Nên nhắc lại. Cái thứ nhất á, là ta biết được nhân quả mà tránh nhân ác, gieo nhân thiện. Cái thứ hai nữa là đã gieo nhân ác rồi mà nó chưa tới, thì chúng ta cải quá nó bằng cách chúng ta làm phước, cúng dường bố thí để bao bọc. Rồi bây giờ cái quả báo nó đang đến với mình đó, quý vị, mình làm sao? Thì chúng ta luyện cái tâm của chúng ta. Trước tất cả hoàn cảnh tâm mình không động loạn thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là gọi là tu đó. Đấy không, quý vị? Chứ không phải mình nói là tu là cốc cốc cốc là tu. Tuy rằng cốc cốc cốc là tu, đó là hình tướng của tu thôi. Mượn cái đó để trở về với cái bản chất của tâm tu này. Biến tâm phàm, tâm thánh này. Thành tâm hoa sen, thành tâm kim cang, Đức Phật dạy nè. Đấy không, quý vị? Và cuối cùng chúng ta chuyển cảnh giới. Đại cảnh giới này cảnh giới của sanh, của già, của bệnh, của chết, ưu bi, khổ não. Rồi giờ ta chuyển cảnh giới. Chuyển cảnh giới là ta nguyện cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không còn ở cảnh giới của sáu nẻo sanh tử luân hồi nữa. Niệm tới Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, chết con được trực giảng Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con chán ngán cảnh giới ta bà này rồi. Hôm nay nguyện quy y với Ngài, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống hồi hướng tất cả phước báo này, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn pháp huệ. Khi chết hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đi đứng nằm ngồi niệm Phật, có gì sắm cái sâu chuỗi, ai làm lần chuỗi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Sao cái mày bảy xấu vậy? Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, tứ sắc thiếu kha bảy ơi. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay ghi mấy cái phơi giùm cái, sáng giờ không ai mua con hết trơn bảy. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết nhiễm này, bông sen này con ơi, cấp này bảy bông sen này. Yeah, nên bà bảy á, là chuyển tên này. Bữa trước á, con đặt bảy là bảy thài lai, bây giờ thầy bảy thành bảy bông sen này, thấy không? Yeah, nên á, mai mốt á, dùm ơn á, bỏ tên bảy thài lai dùm đi, đổi vào bảy bông sen nha. Nên á, cấp này bảy bông sen bận niệm Phật thì chú tụng kinh này, bảy bông sen tha thứ quan dung độ lượng hết, bảy bông sen không có giận không hờn ai, con cháu diện dâu thôi về ở khỏi ly dị, con diện dâu ở đi con, không có tha thứ hết rồi, thấy không? Làm được không? Được không? Được cho chàng hớp ai đi. Được siêu không được đọ, muốn đọ siêu. Dạ, muốn đọ làm. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và có chút thời gian xin quý vị cho quý vị đặt câu hỏi. Nếu ai có thắc mắc gì trong đường tu tập hay là gì đó thì xin đặt cho một vài câu hỏi trả lời. Ai có câu hỏi thì được tặng quà. Còn ai không hỏi thì thầy hỏi. Rồi câu hỏi thứ nhất á, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Kính thưa thầy, hôm nay thầy giảng chủ đề là tu thì hết khổ. Tu thì hết khổ, cho anh chàng phát tay. Được tặng phần quà. Ai biết là trước khi chúng ta phát tâm tu thì chúng ta biết một cái định luật, học định luật, hiểu định luật đó gọi là định luật gì, thì ai ai cũng phải biết định luật đó, ta tu mới được, không biết cái đó tu không được. Trước khi con tu biết định luật nhân quả. Rồi cho chàng hớp tay tặng phần quà. Câu hỏi thứ ba. Ai biết là khi ta tu á, bỏ cái nhân gì và làm cái nhân gì? Hôm nay thì con làm nhân gì? Làm nhân thiện. Rồi cho chàng hóa tay, đúng rồi. Rồi câu hỏi kế tiếp. Nếu mà chúng ta lỡ gieo nhân ác rồi thì chúng ta làm sao cho nó bớt cái quả báo ác, ai biết? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ phải sám hối. Rồi cho chàng hớp tay. Dạ. Phải tu sám hối tặng phần quà. Nếu lỡ vô nhân ác rồi sám hối là nó nhẹ cái tội tánh mình đi. Rồi bây giờ á, cái quả báo nó tới rồi thì làm sao cho chúng ta bớt khổ, ai biết nè? Phải tu luyện cái tâm mình như là tâm bông sen và tâm kim cương. Đức Phật thuyết hai bài kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Kim Cang Bát Nhã, phải không? Thì ta luyện tâm mình vậy đó, phải tu. Như vậy tu thì nó mới hết khổ được, phải không? Cho anh chàng pháp tay tặng phần quà chót, câu hỏi hết luôn. Như vậy ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc cho quý vị Phật tử có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Và nếu có cái duyên khác sẽ gặp lại quý vị sau. Xin chúc cho quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, sống an bình trong ánh từ quan mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Công đức này hướng về không tận cả.